Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 11 giờ 11, chúng ta làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử nhốt ngươi chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thống khổ. Thấy ngươi chán nản, kết quả là cả ngày không được cho ăn mà còn chạy nhảy. Còn mời người ta muốn ngồi đâu tùy chọn. Một ngụm máu cơ hồ phun đầy mặt nàng. Tống Lương Thần đứng đen mặt, cười giễu. Thứ rách nát vậy cũng dám mời thế tử ngồi. Thẩm Mỹ Ảnh tùy tiện buộc chiếc ghế củi cuối cùng trong tay. Bình tĩnh nói, cũng đúng, vậy thế tử cứ đứng đi. Ninh chủ tử, mời ngồi, tỷ tỷ gọi ta Thuần Nhi là được rồi. Ninh Thuần Nhi không khách khí chút nào ngồi ngay xuống bàn. Lúc đầu còn có chút thận trọng, nhưng sau khi phát hiện chiếc ghế này khá chắc chắn, lại vỗ nhẹ vào lòng và nói, tỷ tỷ cũng thật quá khéo tay. Ở đây không có việc để làm, chỉ muốn động tay làm chút gì thôi. Ninh Thuần Nhi nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thở dài. Nếu là người khác bị nhốt vào phòng củi, nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết. Không ai có thể nghĩ thoáng được như tỷ tỷ. Tống Lương Thần đứng đó có chút lúng túng, nhìn thấy hai nữ nhân bắt đầu trò chuyện, không khỏi hừ một tiếng. Nàng ta như này gọi là nghĩ thoáng à? Nàng ta chỉ là không có việc gì để làm mà thôi. Thế tử nói không sai. Thẩm Mỹ Ảnh cười nói, ta bị nhốt ở đây, không có việc gì làm, chẳng phải là đang vui vẻ trong đau khổ sao? Dọn phòng khiến ta cảm thấy thoải mái, vậy tại sao không làm? Ninh Thuần Nhi gật đầu, cười nói, nhưng không phải ai cũng có thể như không có việc gì, có thể nghĩ đến vui vẻ trong đau khổ. Thuần Nhi vẫn rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, nhìn thấy trên mặt đứa nhỏ chân thành khâm phục, Thẩm Mỹ Ảnh có chút xấu hổ. Nàng cười khô khan ngồi xuống ghế. Nơi này không có trà, thất lễ rồi. Điều khó coi nhất đối với Tống Lương Thần là nàng đã coi nơi này như nhà của mình. Tại sao nàng lại có thể thích nghi như vậy? A hát, đây là phòng củi, có thể nào cảm nhận một chút gian khổ được không? Bất quá đứng như vậy hắn cũng cảm thấy mệt. Nhìn chiếc ghế đầu gỗ có vẻ rất kỳ lạ. Thế tử gia nhếch môi bước hai bước về phía bàn. Trong lòng có chút xấu hổ. Thẩm Mỹ Ảnh mười phần tùy ý nói, ở đây có một chiếc ghế đầu mới được buộc lại, ra ngồi đi. Hừ, Tống Lương Thần nhếch môi, xuống nước một chút, ngồi xuống với vẻ mặt chán ghét. Gỗ tuy cứng nhưng ghế lại được bọc bằng đệm rơm, ngồi không có cảm giác khó chịu, lại rất thoải mái. Tống Lương Thần không khỏi nhìn vào tay Thẩm Mỹ Ảnh. Những thứ này là nàng làm từng chút một, đầu ngón tay đã đỏ ửng, còn có hai vết xước, hơn nữa vết thương trên mặt vẫn còn rất xấu xí. Điều này khiến tâm lý hắn được an ủi phần nào. Đúng rồi, thế tử đột nhiên tới thăm, là có chuyện gì sao? Thẩm Mỹ Ảnh tò mò hỏi. Ninh Thuần Nhi vội vàng nói, ra chỉ là tới nhìn người, xem người thế nào rồi. Nhìn nàng sao? Thẩm Mỹ Ảnh cười hai tiếng, chắc là muốn xem nàng đã chết chưa. Kết quả chưa chết, nhìn qua còn có chút thoải mái. Vị thế tử này trong lòng nhất định rất không vui, nhưng không còn cách nào. Nàng cho dù là lúc tồi tệ nhất, vẫn sẽ tìm cách trồng ra một đóa hoa. Thiếp thân rất tốt, gia không cần lo lắng. Thẩm Mỹ Ảnh vẻ mặt cảm kích nói, xin gia hãy bảo trọng bản thân. Tại sao điều này nghe có vẻ khó chịu như vậy? Tống Lương Thần cau mày, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mỹ Ảnh. Người này lại vẻ mặt thật sự cảm kích, hoàn toàn không tìm ra có chút nào giễu cợt. Có phải hắn đang suy nghĩ quá nhiều không? Lắc lắc đầu, Tống Lương Thần mím môi nói, ta sức khỏe rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, về chuyện hôn lễ, ta đã viết thư về cho người của Hứa gia, xem bọn họ nghĩ thế nào. Đợi đến khi nhận được hồi âm, sẽ xem xét mà an bài cho ngươi. Thẩm Mỹ Ảnh hơi sửng sốt, gia vừa nói gì? Tống Lương Thần tức giận nói, sự thật là thế nào? Ta tự nhiên sẽ nói ra như vậy. Trong thư ta đều viết hết những việc tốt ngươi làm được. Nghe nói Hứa gia môn phong nghiêm khắc, nếu như còn bao che cho ngươi, vậy ta cũng không có gì để nói. Chẳng lẽ là vì Hứa gia thể diện mà hắn không trực tiếp giết nàng sao? Thẩm Mỹ Ảnh cười khổ, Thế tử gia này khẳng định không biết thái độ Hứa gia đối với nàng. Còn cho rằng nàng được phái đi liên lạc giữa Hứa gia và Yến Vương sao? Căn bản là không có. Ban đầu nàng được gả cho nhị thiếu gia của Hứa gia Hứa Tử Khâm. Lão thái thái Hứa gia vì lợi ích từ mạch tang nên miễn cưỡng đồng ý, kết quả Hứa Tử Khâm đã chết đuối trong ngày cưới. Vì lý do này mà toàn bộ gia đình Hứa gia đều ghét cay ghét đắng nàng. Họ luôn cảm thấy nàng là sao chổi, đã khắc chết Hứa Tử Khâm. Ở Hứa gia, nàng làm nô tài ròng rã nửa năm, bị đánh bị mắng, liên lụy cho đệ đệ nàng Thẩm San Thủy cũng trở thành mã phu. Chịu nhiều đau khổ, quan trọng nhất là không có tiền lương. Lão thái thái Hứa gia có lẽ cho rằng nuôi nàng là lãng phí lương thực. Thấy nàng dung mạo xinh đẹp, mới tô son đánh phấn để gả cho Yến Vương. Nếu biết nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của Hứa gia sẽ là vứt đi quan hệ với nàng. Nửa phần không muốn bao che không nói, không chừng còn dậu đổ bìm leo. Thẩm Mỹ Ảnh có chút yêu thương. Đoạn đường này sao lại khó khăn như vậy? Đợi khi Hứa gia trả lời, đừng nói thế tử sẽ đuổi nàng đi, nói không chừng còn muốn mài dao và giết chết nàng nữa. Làm sao đây? Đầu óc quay cuồng, Thẩm Mỹ Ảnh tự trấn tĩnh lại và thở dài. Gia vẫn nghĩ việc đổi tân nương là do chủ ý của thiếp thân à, Tống Lương Thần nhìn chằm chằm nàng. Nếu không phải ngươi, thì có thể là ai? Thần thiếp mưu đồ gì chứ? Thẩm Mỹ Ảnh hỏi, Yến Vương gia ổn trọng, hậu viện lại ít người. Thần thiếp nếu như thành thật gả đi, nhất định sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện giờ. Đúng không? Tống Lương Thần nheo mắt lại, nói phụ vương hắn đã ổn trọng là có ý gì? Cho rằng hắn không ổn trọng sao? Hắn cảm thấy không vui, giọng điệu rất không tốt nói. Ai biết ngươi đang nghĩ gì? Có thể ngươi cho rằng phụ vương ta tuổi cao sức yếu, ngươi còn muốn gả cho một người niên khinh khí thịnh? Lời nói có chút khó nghe. Ninh Thuần Nhi không khỏi cau mày kéo tay áo Tống Lương Thần. Tống Lương Thần ậm ừ, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mỹ Ảnh, tự hỏi liệu nàng có thẹn quá hóa giận hay không. Tuy nhiên, người đối diện lại không hề phản ứng, hoàn toàn không để ý lời nói của hắn chút nào, vẫn mỉm cười nói, thế tử gia nói đùa, so với người niên khinh khí thịnh, thần thiếp lại thích nam nhân trưởng thành và ổn trọng hơn. Vả lại trước khi gả đi, thần thiếp cũng không biết Yến Vương thân thể không tốt, cho nên điều thế tử nghĩ đến hoàn toàn không tồn tại. Tống Lương Thần tức nghẹn, dù sao, người cũng gả lần hai, chẳng phải chỉ là tham danh lợi mà thôi sao? Ai biết người nghĩ thế nào? Luôn cho rằng thế tử phi tốt hơn vương phi chứ? Thẩm Mỹ Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn Ninh Thuần Nhi nói, Thuần Nhi muội muội có thể tránh đi một lát được không? Ninh Xuân Nhi giật mình, ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi tại sao, đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Người muốn làm gì? Tống Lương Thần cau mày. Thẩm Mỹ Ảnh ngồi thẳng, tâm bình khí hòa nhìn Tống Lương Thần và nói, thiếp thân muốn cùng thế tử gia làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Tống Lương Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hiện tại có vốn sao? Có. Thẩm Mỹ Ảnh mười phần tự tin chỉ vào bản thân, mạng sống của thiếp thân chính là vốn liếng lớn nhất. Tống Lương Thần nhướng mày, khinh thường nói, mạng của ngươi cũng nằm trong tay ta. Ta vì sao phải giao dịch với ngươi? Thẩm Mỹ Ảnh nghiêm túc nói, gia tự có thể nhìn thấy, phòng củi này không nhốt chết được thiếp thân, ngược lại khiến cho thiếp thân sống tự tại hơn. Ngài nhất định cũng khó chịu phải không? Muốn trực tiếp giết thiếp thân, lại ngại về phần Hứa gia. Gia không cảm thấy phiền toái sao? Cảm thấy chứ. Tống Lương Thần liếc nàng một cái, cuối cùng không khỏi tò mò hỏi, ngươi muốn làm loại giao dịch gì? Rất đơn giản, Thẩm Mỹ Ảnh nói, gia chỉ cần đồng ý với thiếp thân, tha cho thiếp thân một mạng, thiếp thân nguyện ý từ bỏ vị trí thế tử phi, chủ động để bị hưu, thậm chí giúp ngài giải thích với Hứa gia. Tống Lương Thần sửng sốt, có chút không thể tin được, ngươi bằng lòng từ bỏ vị trí thế tử phi? Ngay từ đầu đã không phải chuyện của thiếp thân, tự nhiên cũng không cần chiếm giữ. Thẩm Mỹ Ảnh cười nói, như vậy, vị ở Hiếu Nghĩa Viện sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Gia có thể bỏ trống vị trí thế tử phi, bầu bạn với người đó đến già. Đây không phải là một loại sống cùng nhau sao? Nói ra cũng có lý. Tống Lương Thần cẩn thận suy nghĩ. Nếu người này chịu chủ động bị hưu, Hứa Gia đương nhiên sẽ không trách phụ vương hắn. Nàng cũng đã nói, bản thân sẽ tự giải thích với Hứa Gia. Nhưng sau đó, nàng chắc chắn từ góa phụ hai lần gả, trở thành người vợ bị bỏ rơi. Thanh danh bôi xấu, đoán rằng khi ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị ném đá chết phải không? Trả giá cao như vậy, chỉ để hắn tha mạng. Tống Lương Trần không tin, đây nhất định là lấy lui làm tiến, muốn tranh thủ sự đồng tình của hắn. Tuy nhiên, địa vị thế tử phi đã không còn, có hắn đồng tình có ích lợi gì? Thẩm Mỹ Ảnh im lặng chờ hắn suy nghĩ mà không thúc giục chút nào. Tống Lương Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói, sau khi bị hưu rồi, người muốn đi đâu? Cái này, Thẩm Mỹ Ảnh gãi đầu, ta tới Yến Vương phủ làm hạ nhân. Nghe nói Yến Vương gia rất khoan dung, đãi ngộ nô tỳ trong phủ cũng không tồi, ngày lễ Tết còn được tiền thưởng. Sau nếu như gia nguyện ý, cũng có thể viết thư giới thiệu. Tống Lương Thần tức giận cười nhạo nàng, nữ nhân của hắn muốn chạy đến Yến Vương phủ làm hạ nhân, dù cho là hưu rồi đi nữa, nhưng nàng vẫn là người của hắn, người đã từng động phòng với hắn, có lý do gì lại tiến cử đến nơi khác? Còn thật sự thích những nam nhân trưởng thành và ổn trọng sao? Dù đã thất thân rồi, cũng muốn chạy đến Yến Vương phủ. Cười nhẹ, Tống Lương Thần nói, là ý tưởng không tồi. Nếu ngươi muốn ly hôn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Từ bỏ vị trí thế tử phi, ta có thể tha cho mạng của ngươi. Tạm thời tin tưởng chuyện hoán đổi tân nương thực sự không phải là ngươi làm. Thẩm Mỹ Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên thế tử này hóa ra cũng không ngốc. Vốn tưởng rằng với đầu óc của hắn, khả năng sẽ không nghĩ được gì sáng suốt. Cái đó, nhưng nếu ngươi muốn đi Yến Vương phủ, cũng đừng nghĩ tới. Tống Lương Thần cong môi nói, trong viện ta thiếu mấy nha hoàn, cần gì phải giới thiệu cho người khác. Cái gì? Thẩm Mỹ Ảnh có chút ngốc. Ngài nhìn thấy thiếp thân lại không cảm thấy phát ốm sao? Nàng cảm thấy phát ốm khi nhìn hắn. Ngươi là thế tử phi, thoạt nhìn có chút khó chịu. Tống Lương Thần nói, nhưng là hạ nhân thì lại khác. Nghe giọng điệu này, tại sao sau lưng lại có chút lạnh lẽo? Cách chương.